Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1360, cường thế nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không lâu lắm, Lục Nhai đạo quân tựa hồ nghĩ tới điều gì, trong lòng không khỏi rùng mình, thâm ý sâu sắc nhìn Bạch Xích Hai Đế liếc mắt, vẫn chưa trả lời. Bạch Đế cười lạnh nói: "Trên đời này, không việc gì không có khả năng, liền cho phép hắn Diệp Phong bước vào hoàng cấp, người khác là được cũng không ngôi vị hoàng đế." Diệp Phong năm đó theo đế cấp bước vào hoàng cấp cũng dùng trọn vạn năm, các ngươi cấp Diệp Phong sách giày cũng không xứng, làm sao có thể tại vạn năm đang lúc liền bước vào hoàng cấp. Điều đó không có khả năng. Thành Đế vẫn như cũ không chịu tin tưởng sự thật trước mắt. Thành Đế đối Bạch Xích Hai Đế hai người hiểu rất rõ, năm đó bọn họ tổng cộng lục tôn đại đế, nhưng chỉ có Hiên Viên đại đế có thể phát huy ra ba thành thế giới lực, nữ đế có thể phát huy ra hai thành, mà cái khác bốn người, chỉ bất quá ở vào cấp thấp nhất, chỉ có thể phát huy ra một thành. Vạn năm trôi qua, Thành Đế tăng lên tới hai thành, nữ đế đề thăng tới ba thành, nhưng Bạch Xích Hai Đế lại trực tiếp bước vào hoàng cấp, cái này có vẻ quá mức quỷ dị. Chỉ có chân chính đạt đến đế cấp, năng lực sâu sắc cảm nhận được mỗi hơn trưởng cầm một thành thế giới lực độ khó bao lớn. Thành Đế không tin, nữ đế cũng không tin, nhưng sự thật trước mắt chính là như thế. Hai người bọn họ huynh muội tại hai đại hoàng cấp trước mặt không có có bất kỳ phần thắng nào, trước tất cả chuẩn bị tại thực lực tuyệt đối trước mặt đều trở thành chê cười. Hai người bọn họ muốn chết, Đông Phương Thiên Đình chư thần muốn chết, Hiệp Vực chư thần cũng sẽ chết, Lâm Dịch cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Tình thế đã hoàn toàn không tại hắn nắm trong lòng bàn tay. Thành Đế bừng tỉnh minh bạch, lúc này đây phong tuyệt chi chiến, Bạch Xích Hai Đế mưu đồ đã lâu, bọn họ vốn không có ý định để cho Lâm Dịch chờ người sống đi ra thiên đình. Lâm Dịch trước kia lo lắng nhất tình huống, rốt cục xảy ra. Lần thứ hai thiên giới đại nạn hàng lâm, thần hãm Chu Tiên kiếm trận trong Lâm Dịch vẫn đang cố gắng ngăn cản Chu Tiên tư kiếm kiếm khí, nhìn qua quật cường có chút đáng thương. Không có ai biết Lâm Dịch tại kiên trì cái gì, một cái thần vương mà thôi, liền đại đế đều đánh không lại Bạch Xích Hai Đế, hắn tại hoàng cấp cường giả trong mắt chỉ là một cái con kiến hôi. Lâm Dịch cả người từ lâu mồ hôi đầm đìa, tuy rằng phòng ngự cẩn thận nhưng là gánh không được Chu Tiên kiếm trận liên tục tiêu hao. Thân thể truyền đến từng đợt suy yếu, Lâm Dịch biết hắn cũng chống đỡ không được bao lâu. Nhưng cùng trên thân thể suy yếu so sánh với, trong lòng cảm giác vô lực mới để cho Lâm Dịch bất đắc dĩ. Thế cuộc trước mắt đã cực kỳ trong sáng, bọn họ lại không bất kỳ phần thắng nào. Cái gì phong tuyệt chi chiến, cái gì vương bảng đứng đầu tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng chỉ là kính trung thủy nguyệt, chỉ có thể bị nghiền thành hạt bụi. Từ đầu chí cuối, Bạch Xích Hai Đế đô ôm một loại trêu tức đùa bỡn tâm thái tại thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này đây thiên giới đại nạn, Lâm Dịch nhất phương bị thua đã thành tất nhiên, hôm nay chuyện trọng yếu nhất là như thế nào để cho những người khác tận khả năng sống sót. Muốn tại hai đại hoàng cấp cường giả trong tay tìm được đường sống, không khác người si nói mộng. Năm đó Diệp Phong bọn người lúc đó chẳng phải nuốt hận bại lui, tử thương vô số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, Lâm Dịch bên này căn bản không có hoàng cấp cường giả. Lâm Dịch một bên phòng ngự Chu Tiên kiếm trận thế tiến công, trong đầu một bên cao tốc vận chuyển, tự hỏi lối ra. Hiện nay đến, chỉ có một biện pháp, có lẽ có hy vọng cứu Đông Phương Thiên Đình cùng Hiệp Vực chư thần, có thể thành công hay không, Lâm Dịch một chút nắm chặt cũng không có. Nhưng cục diện trước mắt đã không cho phép Lâm Dịch có quá nhiều cân nhắc thời gian. Bởi vì, Xích Đế đã theo dõi hắn, một đôi thiêu đốt hừng hực hỏa diễm hai tròng mắt bắn ra ra vô tận sát khí. Lục Nhai, ngươi trận pháp này không giết chết tên tiểu xúc sinh này à, Xích Đế sâu kín nói ra. Lục Nhai đạo quân sắc mặt âm trầm, không nói lời nào. Xích Đế lộ ra một cái âm trầm dáng tươi cười, lạnh giọng nói. Không bằng, ta tới giúp ngươi, oanh, Xích Đế trong cơ thể truyền đến một tiếng nổ vang nổ, một cổ lực lượng kinh khủng nhập vào cơ thể xuất ra toàn bộ rót vào đến toại nhân mộc trong. Toại nhân mộc tản ra trận trận thánh uy trùng trùng điệp điệp mang tất cả thiên đình, dưới đáy hỏa diễm tăng mạnh. Thành Đế hét lớn một tiếng, cứu người, ai nấy đều thấy được Xích Đế đây là muốn tự mình xuất thủ chu diệt Lâm Dịch. Nữ đế đem Hà Đồ Lạc Thư hòa làm một thể triệt để buông tha phòng ngự, môi anh đào khẽ mở, phun ra một đạo hàn khí tiến vào thánh khí trong, liền quang mang tăng mạnh thánh uy mênh mông. Thành Đế nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo đạm thanh sắc vết máu chiếu xuống Phục Hy cầm lên. Phục Hy cầm treo ở trước ngực, Thành Đế hai tay liên tục gảy cầm huyền, hiện ra từng đạo tàn ảnh. Hai cái tản ra kinh khủng hơi thở thế giới ngưng tụ mà thành, đánh về phía Xích Đế. Ngang, giống, ngao, cùng lúc đó tam đại thánh linh toàn bộ bay lên không, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng hô, thân thể cao lớn đặt ngang ở trên trời, khí thế tận trời. Bạch Đế lắc đầu cười lạnh nói, hôm nay liền để cho các ngươi huynh muội triệt để minh bạch giữa chúng ta chênh lệch. Bạch Đế cổ tay nhẹ đâm, hiên viên kiếm rung động liên tục, đột nhiên bắn ra ra một đạo lành lạnh kiếm khí, tại đây trên thân kiếm, ngưng tụ ra vượt xa Thanh Đế, Nữ Đế hai người thế giới lực không thể phá vỡ. Hiện, hiện, Bạch Đế trong ánh mắt lóe ra hai điểm kim quang, hai tay cầm hiên viên kiếm, về phía trước chợt chém ra hai kiếm. Dài đến mấy trượng kiếm mang phá không đi, không chỉ đem hư không xé rách còn nặng nề rơi vào Thanh Đế cùng Nữ Đế ngưng tụ ra mênh mông trên thế giới. Ba, một hồi thấm nhân kẽ nứt có tiếng chợt vang lên, hai cái trên thế giới hiện ra một mảnh tinh mịn vết nứt lại bị Bạch Đế hai kiếm chém vỡ. Cùng lúc đó, Tam Đại Thánh Linh đánh về phía Xích Đế, nhưng người sau lại bất vi sở động. Bạch Đế kiếm phong chuyển biến, ba đạo kiếm quang thoáng hiện trực tiếp đem Tam Đại Thánh Linh ngăn lại. Phốc, phốc, huyết quang bính hiện, Thanh Long Thánh Linh thân thể to lớn lại bị hiên viên kiếm chặn ngang chặt đứt, tiên huyết nhễ nhại. Bạch Hổ Thánh Linh cũng theo sát phía sau, miễn cưỡng né qua nguyên thần chỗ hiểm, bị hiên viên kiếm chém thành hai nửa. Trong nháy mắt Thanh Đế, Nữ Đế thế giới vỡ vụn, hai đại Thánh Linh sâu bị thương nặng. Thánh Linh thân thể bị loại này bị thương, cực kỳ nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nhục thân vốn là vô cùng cường đại, thậm chí có thể cứng rắn va chạm bán thánh cấp binh khí mà mảy may không tổn hại, nhưng là chính vì vậy, một khi bị thương nặng, liền sẽ tổn thương rất nhiều khí huyết, rất khó khép lại. Khi, hiên viên kiếm thế đi không giảm, nặng nề nện ở Huyền Vũ Thánh Linh vỏ rùa lên, bộc phát ra một đoàn hỏa tinh. Phốc, khổng lồ Huyền Vũ chân thân bị hiên viên kiếm đánh bay, Huyền Vũ Thánh Linh phun ra một vũng máu tươi, thần sắc uể oải cũng đã bị thương nặng. Bạch Đế chiến lực ngập trời, lấy một địch ngũ, dĩ nhiên thành thạo, còn bị thương nặng Tam Đại Thánh Linh. Đây là hoàng cấp, cường thế vô cùng, nghiền ép tất cả. Mà bên kia, Xích Đế cũng hàng lâm tại Chu Tiên kiếm trận vùng trời, Lục Nhai đạo quân thần sắc khẽ động, trực tiếp đem Chu Tiên trận đồ chiêu trở về, Chu Tiên tứ kiếm cũng lặng yên triệt hồi. Lâm Dịch một cánh tay chống tinh hồn kích từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt hơi lộ ra tái nhợt. Trong chốc lát này, Lâm Dịch thể lực đã gần như tiêu hao. Nhưng đôi tròng mắt kia vẫn như cũ lóe sáng trong suốt, lộ ra một cổ ý chí bất khuất. Mặc dù là đối mặt hoàng cấp 2 tôn đại đế, Lâm Dịch vẫn không có lui về phía sau ý nghĩ. Kiếm, khi có phong mang, thẳng tuốt bất khuất, kiếm tu cũng là như thế. Lâm Dịch tay trong tuy không kiếm, nhưng trong lòng thủy chung treo một thanh phong mang bức người lợi kiếm. Lâm Dịch thủy chung là cách kia hồng hoang đại lục kiếm thần cũng không từng thỏa hiệp cúi đầu cho dù là ngọc thạch câu phần. Nhìn Lâm Dịch ánh mắt của Xích Đế trong tâm một hồi chán ghét. Loại ánh mắt này, cùng năm đó Diệp Phong giống nhau như đúc. Biết rõ hẳn phải chết vẫn đang không chịu khuất phục. Xích Đế hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Các ngươi rất giống, cho nên quyết định các ngươi kết quả, cũng sẽ là giống nhau, cách chương.